Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1495, giặc oa mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Thiên ca múa thanh bình mấy trăm năm, chỉ thấy gió ấm hoa đào mưa, chưa từng gặp qua hung tàn một màn. Suốt ba xe thủ cấp, như ba xe kinh quan vậy. Thủ cấp bên trên có nhiều thuốc nổ nổ đốt dấu vết. Không có chút nào nghi những thứ này thủ cấp chính là anh đào vườn trước trận đánh quân Minh thủ cấp. Trên tường thành quan dân thấy được những thứ này trận đánh quân Minh thủ cấp. Từng cái một bị dọa sợ đến cả người chán lật. Hàm răng liều mạng đánh nhau. Toàn thân giống như là run rẩy vậy run run. Tâm cũng kinh mật cũng run. Hồn cũng bay phách cũng tán. Phía ngoài giặc oa thật giống như đòi mạng hắc bạch vô thường. Mà thế tựa hồ khoảnh khắc liền có thể giáng lâm. Sợ hãi kêu, thút thít, tuyệt vọng, trên tường thành loạn tung lên. Nếu không phải Trương Kinh nghiêm lệnh hạ thành tường người chết, hơn nữa quân coi giữ tại chỗ giết chết một kẻ cố gắng trốn xuống đất trên tường tiểu lại, trên tường thành quan viên đã sớm chạy sạch sẽ. Nabesima Sanao chờ giặc oa nhìn trên tường thành thất kinh quan dân, chỉ trỏ trỏ, cười vênh vênh váo váo. Sabanro, ta nhìn người Minh đã sợ hãi, lòng người bàng hoàng, sao không thừa này cơ hội tốt, phát ra tín hiệu, lệnh ngày hôm trước hỗn vào trong thành liên lạc lòng người hạ đẳng. Trong ứng ngoài hợp, đoạt lấy cửa thành. Nabesima thật nam một đôi mắt hiện lên hồng quang, tham lam trông người một cái trước mặt thành lớn, nghiêng đầu hỏi một bên Masuura Sabanro. Trong lời nói không che giấu chút nào hắn đối Ứng Thiên thành lớn thèm thuồng cùng tham lam. Nếu là có thể đánh hạ thành Ứng Thiên, vậy hắn Nabesima Sanao nhưng chỉ là nước oa từ trước tới nay nghiêu bức nhất võ tướng. Oa sử lưu danh, Nabesima thật nam dĩ nhiên biết, cho dù có thể đoạt lấy cửa thành, cũng không thể nào bảo vệ. Nhưng hắn có thể nhân cơ hội ở Ứng Thiên uy bức lợi dụ một nhóm quân bỏ mạng, chôn giấu thật sâu ở Ứng Thiên, đợi ngay sau điện hạ dốc hết đại quân cướp bóc Đại Minh Giang Nam, hắn liền có thể lệnh mai phục ở trong thành đinh, một lần nữa trong ứng ngoài hợp đánh hạ tòa thành lớn này, đếm không hết tài sản cùng vinh diệu. Gặp nhau lệnh hắn Nabesima Sanao danh thủy oa sử, như vậy một tòa nguy nga thành lớn, ta nước oa kinh đô Lạc Dương cùng thành này so sánh, đơn giản chính là hài nhi cùng đô vật hoành cương vị sự khác biệt. Nghe nói đây vẫn chỉ là Đại Minh bồi đô. Không biết Đại Minh bây giờ đế đô Thuận Thiên nên hùng vĩ như vậy bộ dáng. Dĩ nhiên, Thuận Thiên liền không cần suy nghĩ. Ứng Thiên gần trong gang tấc. Nếu Ứng Thiên cự trở thành ta đá kê chân, vậy ta Nabesima Sanao đem đạt tới trình độ nào? Nói không chừng, ta Nabesima Sanao sau cũng có thể có cơ hội trở thành một kẻ uy triển một phương đại danh. Chúng ta Nabesima gia tộc cũng có cơ hội có thể trở thành danh môn nhà. Quá có thể, điện hạ có Đại Minh Giang Nam tài sản làm hậu thuẫn, chế bá hai dần không phí nhiều sức, thống quân thượng lạc, bố võ thiên hạ, cũng có nhiều khả năng. Đến lúc đó, chúng ta Nabesima gia tộc bằng vào ta lần này chiến công cùng với ngày sau ta cùng đại ca đám huynh đệ lập được chiến công, điện hạ 89/10 có thể ban thưởng chúng ta Nabesima nhà một đại danh. Nabesima Sanao tham héo nhìn Ứng Thiên thành lớn, tâm càng ngày càng nóng, một đôi mắt cũng càng ngày càng đỏ. Lớn như vậy cám dỗ ở trước mắt, Nabesima Sanao làm sao có thể không thèm nhỏ dãi, nhấp nhổm đâu. So sánh với kích động Nabesima Sanao, Masuura Sabanro rõ ràng tỉnh táo nhiều. Hắn khẽ lắc đầu một cái. Nabesima tướng quân, bây giờ còn không phải lúc. Ứng Thiên chính là Đại Minh bồi đô. Người cũng nhìn thấy thành này có cao lớn bao nhiêu. Thủ binh đông đảo, mặc dù bọn họ giờ phút này thất kinh, nhưng là cũng phi bọn ta điểm này binh lực có thể bắt lại. Trừ phi có Panasonic bọn họ cùng với bọn họ phát triển minh gian trong ứng ngoài hợp. Nếu không chúng ta không có một tia cơ hội có thể đoạt lấy như vậy thành lớn. Mà Panasonic bọn họ trong ứng ngoài hợp cơ hội chỉ có một lần, một khi vận dụng, có thể thành thì thôi. Không được, nhưng liền cũng không có cơ hội nữa. Cho nên, Chúng ta muốn ở cơ hội lớn nhất thời điểm, bắt thời cơ tốt nhất, vận dụng Panasonic bọn họ. Như vậy Phương có cơ hội chấm mút chỗ ngồi này đại minh thứ hai hùng vĩ thành lớn. Masuura Sabanro kiên nhẫn tỉnh táo đối Nabeshima Sanao giải thích nói. Sabanro, người Minh cũng sợ mất mật. Thế nào còn chưa phải là cơ hội a? Nếu là chờ đợi thêm nữa, cho người Quang Minh chính đại bước đệm thời gian, người Quang Minh chính đại liền không có như vậy sợ. Nabeshima Sanao bất mãn nói. Nabeshima phải quân, cơ hội chỉ có một lần, cho nên không thể không thận trọng. Lúc này còn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Ta khi còn bé, thúc phụ đã từng cho ta nói qua một câu chuyện. Hắn hỏi ta Shuriken lúc nào uy hiếp lớn nhất. Ta nói Shuriken bắn về phía phe địch đại tướng lúc uy hiếp lớn nhất. Thúc phụ lắc đầu một cái. Hắn đã nói sai. Shuriken đang xuất thủ trước lực uy hiếp lớn nhất. Một khi ra tay, lực uy hiếp liền không có. Chỉ cần Shuriken không ra tay, kẻ địch chỉ biết sợ mất mật. Bọn họ không biết ngươi lúc nào thì ra tay. Chỉ biết thời thời khắc khắc cũng muốn phí tâm phí thần đề phòng. Tinh thần cao độ khẩn trương. Đến cuối cùng kẻ địch sẽ sụp đổ. Lộ ra sơ hở chí mạng. Nabeshima tướng quân. Tình huống lúc này giống như thúc phụ nói. Chỉ cần chúng ta ở dưới thành, chúng ta lực uy hiếp chỉ biết càng ngày càng tăng. Chỉ cần chúng ta không ra tay, giống như chôn xuống một sợ hãi hạt giống, trên thành sợ hãi chỉ biết theo gió dã man sinh trưởng. Một mực dai, cho đến chúng ta ra tay thì ngưng. Bây giờ có người Quang Minh chính đại quân coi giữ canh giữ cửa thành. Panasonic bọn họ thế đơn lực bạc, rất khó thành công. Chúng ta muốn cho người Quang Minh chính đại sợ hãi đến trưng tập trăm họ thủ thành. Ta ở Panasonic bọn họ lẫn vào ứng thiên trước, đã cho Panasonic bọn họ hạ lệnh, để cho bọn họ chờ đợi cái này thời cơ. Một khi người Quang Minh chính đại trưng tập trăm họ hiệp trợ quân Minh thủ thành, Panasonic bọn họ liền sẽ chủ động xin đi, lẫn vào trong dân chúng hiệp trợ người Quang Minh chính đại thủ thành. Bọn họ sẽ tìm cơ hội hỗ trợ phòng ngự cửa thành. Ha ha, lúc này mới là chúng ta ra tay thời cơ tốt nhất. Cho nên, hy vọng Nabeshima tướng quân lại kiên nhẫn chờ đợi một ít thời gian. Chờ đợi thời cơ tốt nhất sẽ xuất thủ. Masuura Sabanro kiên nhẫn hướng Nabeshima Sanao giải thích. Nói ra hắn bày ra hậu chiêu thủ đoạn. Nabeshima Sanao nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên. Hắn mặc dù không am hiểu mưu kế, nhưng là cũng không ngốc. Có thể phân tích ra mưu kế ưu liệt. Lại hắn đối việc quân có cao hơn thường nhân bén nhạy trực giác dựa theo Masuura Sabanro mưu kế. Panasonic bọn họ hỗn đến hiệp trợ thủ cửa thành trong dân chúng. Có bọn họ trong cửa thành phối hợp. Convert by TTV lại đột nhiên phát động tập kích. Cướp lấy cửa thành tỷ lệ thành công nhưng là tương đương lớn a, so bây giờ phát động trong ứng ngoài hợp đánh úp. Phần thắng ít nhất đề cao 4 thành không chỉ. Nabeshima thật nam nhìn ứng thiên thành lớn. Thậm chí đều nghĩ đến hắn sách theo kiếm nhật. Đứng ở thành ứng thiên bên trên một khắc kia. Kích động, hưng phấn. Nabeshima Sanao hô hấp cũng to thêm. Nước miếng cũng mau chảy ra. Chờ, đáng giá chờ. Nhất định phải chờ. Yoshi, rất tốt. Sabanro mưu kế của ngươi hết sức có thể. Nabeshima thật nam không nhịn được đưa tay vỗ một cái Masuura Sabanro bả vai tán dương. Đều là Nabeshima tướng quân tín nhiệm, ta mới có cơ hội biểu hiện. Masuura Sabanro khiêm tốn nói. Tốt, vậy thì đợi thêm một chút. Nabeshima Sanao gật đầu một cái. Bất quá, cũng không thể một mực chờ. Tướng quân chúng ta chia binh hai đường. Ở khoảng cách an toàn bên trong. Ở hai bên cửa thành môn hai dặm bên trong đi lại. Cho trên thành quân coi giữ áp lực. Khiến cho bọn họ trưng tập trăm họ thủ thành. Masuura Sabanro đề nghị. Tốt, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Kia hai người chúng ta. Đem một bán nhân mã. Cho trên thành người Minh chế tạo áp lực. Nabeshima thật nam gật đầu một cái. Tiếp thu Masuura Sabanro đề nghị. Ngoắc đối mài hạ giặc oa phân phó đi xuống. Cách chương.